Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 144. Khóc chuyện audio.com. Đường Lạc Lạc cắn môi. Đúng rồi, những hình ảnh này như một trò cười. Từ đầu đến cuối đều không có quyền lên tiếng. Bây giờ Đường Phù Dung quay về rồi. Không chỉ hất nước dơ lên người cô, nói cô bắt cóc chị ấy, còn muốn đổi lại với mình. Đổi lại, đúng thật là lời nói hoang đường vô sỉ nhất mà Đường Lạc Lạc từng nghe. Khó bề tưởng tượng, luận điệu vô sỉ này, lại thốt ra từ miệng ba mẹ cô. Đúng là muốn leo lên chức vị cao ở Mặc gia, liền không lo gì nữa. Nhưng bây giờ, Đường Lạc Lạc gấp gáp chuẩn bị trèo cao. Ba mẹ cũng một mặt chỉ trích mình. Mặc gia mình thực sự không ở được lâu nữa. Tuy Mặc lão gia đối với mình rất tốt, nhưng, chuyện này đoán chừng đã truyền ra ngoài rồi. Mình không biết nên dựa vào lập trường gì để tiếp tục ở lại Mặc gia. Có lẽ ba mẹ nói đúng. Chức vụ bà Mặc này, căn bản không thuộc về mình. Thần sắc Đường Lạc Lạc âm u, đây có lẽ là hạnh phúc trộm về được thôi. Tốt đẹp cách mấy, cũng không thật sự thuộc về mình. Là bèo không dễ, cát trên thành trì, gió vừa thổi, liền tan thành mây khói. Vì từ lúc bắt đầu khi cuốn vào trò lừa bịp này, do bản thân không có sức lực, dứt khoát xong xuôi từ chối lời yêu cầu của Đường gia. Do bản thân cũng là đồng bọn lừa gạt Mặc Thiệu Đình, lừa gạt Mặc gia, Lạc Lạc, cậu đừng nhất thiết nghĩ như vậy. Diệp Tiểu Manh đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Lạc Lạc. Lúc đầu cậu cũng bất đắc dĩ mà. Vả lại, giữa cậu và cậu chủ Mặc, rõ ràng là có tình yêu. Nếu không cậu chủ Mặc sẽ không tình nguyện bị cô lập. Cũng phải đứng phía bên cậu, trong lòng anh ấy có ý nghĩ là bình thường thôi. Chỉ cần mang hiểu lầm giải thích rõ ràng, hai người vẫn có thể hạnh phúc sinh sống cùng nhau. Ánh mắt Đường Lạc Lạc lấp lánh. Nhưng mà, cậu đâu phải là đồ vật. Cậu là người, có cảm tình, bây giờ đều là thời đại nào rồi. Còn có chị em đổi đi đổi lại. Ba mẹ cậu là điên rồi. Mình vốn tưởng ba mình đã đủ bất bình thường rồi. Không ngờ tới ba mẹ cậu đúng là khai sáng ra một cảnh giới mới. Bất kể bắt đầu như thế nào, bây giờ giữa cậu và cậu chủ Mặc có cảm tình, đang sinh sống yên ổn, Đường Phù Dung hễ có chút lương tri, thì nên âm thầm chúc phúc, vừa mới bắt đầu để cậu đi thay thế không phải cặp ba mẹ quái dị của cậu sao? Bây giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không suy nghĩ, cho dù đổi Đường Phù Dung qua, Mặc gia có đồng ý không? Cậu chủ Mặc có đồng ý không? Cậu lại phải làm thế nào đây? Lúc đầu không tìm thấy Đường Phù Dung, liền muốn lấy Đường Lạc Lạc miễn cưỡng cho có lệ. Bây giờ Đường Phù Dung quay về rồi, lại muốn Đường Lạc Lạc cốt xéo đi. Người của Đường gia thực sự vô sỉ ích kỷ đến mức khiến người ta không thể lý giải. Đường Lạc Lạc lại là người rất xem trọng tình cảm, cho dù Đường gia làm quá đáng như vậy, cũng không chịu nói họ thêm một câu. Diệp Tiểu Manh cảm thấy bản thân sắp bị người của Đường gia làm tức chết rồi. Chỉ có thể hết sức động viên cho Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc gật đầu, cố gắng kiên trì niềm tin của mình. Cho dù bản thân sắp phải rời xa Mặc Thiệu Đình, cũng không nên dùng cách đổi lại, quái lạ gì đó. Triều đại nhà Thanh sớm đã tiêu vong rồi. Những việc làm của người của Đường gia rõ ràng là không xem mình là người. Không thể để Mặc bọn họ cố tình gây sự. Nghĩ như vậy, trong lòng kiên định rất nhiều. Cảm ơn cậu, Tiểu Manh, mình mời cậu ăn cơm. Xem như cảm ơn cậu. Thế nào, cậu đương nhiên phải cảm ơn mình thật tốt rồi. Mình là ngọn đèn sáng chỉ đường cho cậu. Thầy tốt bạn hiền trong đời cậu. Còn gì nữa ta, nói chung đối với cậu siêu cấp quan trọng. Bữa cơm này ghi lại cho mình. Đợi mình có thời gian rồi. Một bữa cũng không đủ cậu mời đó. Một lúc sau mình phải đi phỏng vấn rồi. Bữa này ghi lại đấy. Được được được, Đường Lạc Lạc biết là Diệp Tiểu Manh sẽ không dễ bỏ qua bữa cơm này. Cái cô này là một đứa tham ăn không hơn không kém. Cô đứng dậy, thanh toán và cùng Diệp Tiểu Manh đi ra ngoài. Cậu tham ăn như vậy, sau này trở thành ngôi sao. Xem cậu làm sao giữ dáng. Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo hất gương mặt tròn nhỏ lên,